Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 724. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa Phong tỏ ra không vui đội bông cải xanh lên sân khấu. Quả thật vô cùng dễ thương. Lê Nhật Linh không nhịn được cầm điện thoại di động lên và chụp ảnh một cách điên cuồng. Lâm Quân cũng thay đổi vẻ nghiêm túc trước đây và không thể nhịn được cười. Hòa Phong ban đầu hơi tức giận vì bị giao một vai không thích, nhưng không ngờ rằng sau khi xuất hiện trên sân khấu, cha mẹ lại cười nhạo mình. Hòa Phong tức giận lao tới chỗ hai người. Cha còn cười nữa thì con sẽ không quan tâm đến cha đâu. Hừ, rõ ràng Lê Nhật Linh cũng cười. Lâm Quân trong lòng đang chọc gậy bánh xe. Lúc này anh mới biết vị trí của mình trong lòng Hòa Phong. Cha không dám. Cha tin rằng Hòa Phong của chúng ta nhất định sẽ thắng. Hòa Phong nghe Lâm Quân khen ngợi mới hài lòng quay trở lại chỗ ngồi của mình. Không ngờ, Hạ Ly đang đội một quả cà chua nhỏ, mà Lâm Chí Linh đang đội một củ khoai tây. Lắc lư bước về phía Lê Nhật Linh, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, vẻ mặt đều lộ ra vẻ vui vẻ. Trò chơi bắt đầu. Có lẽ do lúc nãy quá hưng phấn nên lần này Hòa Phong thể hiện rất tốt. Ba anh em phối hợp với nhau với trí thông minh tuyệt đỉnh. Khi PK thua quá nửa người, Hạ Ly và Lâm Chí Linh mới bị loại. Nhưng Hòa Phong đã dốc toàn lực đánh bại mọi người xung quanh và giành chiến thắng cuối cùng. Lâm Quân đứng đó mỉm cười xinh đẹp. Đứa trẻ nhà mình thật sự rất xuất sắc. Trò chơi tiếp theo là gắp đậu. Có lẽ vì có kinh nghiệm nên tất cả đều rất khéo léo. Ngoại trừ Hạ Ly không quen dùng đũa. Nhìn chung người một nhà thẳng rất thuận lợi. Một đường vượt qua khó khăn. Ăn ý 10 phân cứ như đã tập luyện từ lâu. Cuối cùng đến thời khắc kết thúc. Các giáo viên chuẩn bị bắt đầu trao giải. Ba đứa trẻ vui vẻ chạy về phía trước. Cô giáo trẻ cúi người đặt lên chúng những bông hoa nhỏ màu đỏ. Lâm Quân bất giác quay mặt lại nhìn Lê Nhật Linh, không nhìn cô giáo kia. Nhưng tất nhiên trường mẫu giáo có một giải thưởng nhỏ được trao cho họ sau khi chiến thắng cuộc thi. Hạ Ly nhận được một con gấu bông. Lâm Chí Linh và Hòa Phong được thưởng bằng mô hình đồ chơi. Ba đứa trẻ rất vui khi cầm trên tay phần thưởng mà chúng giành được. Tuy từ nhỏ chúng chưa bao giờ thiếu món đồ chơi nhỏ bé này, nhưng dù sao chúng cũng tự mình chiến thắng trong cuộc thi nên chúng vui như nhận được thưởng. Lớn vậy, có một người cha thông minh như vậy thì tất nhiên sẽ có những đứa con thông minh. Lâm Quân nhìn ba đứa trẻ đang đứng trên bục giảng mà vui mừng lúc này. Hạ Ly đã cầm con gấu bông trên tay và chạy đến chỗ anh. Cha xem nó có đẹp không? Hạ Ly trông rất vui. Lâm Quân cảm thấy mình nên cùng cô bé tham gia những trò chơi thế này nhiều hơn. Có lợi cho sự phát triển lành mạnh của trẻ. Đương nhiên, Lê Nhật Linh cũng vui vẻ nhìn ba đứa trẻ. Ba đứa nhỏ này đều là niềm tự hào của cô. Cô bất giác nở một nụ cười thật đẹp. Lâm Quân tình cờ nhìn thấy nụ cười này và bị mê hoặc. Anh biết Lê Nhật Linh xinh đẹp. Nhưng anh chưa bao giờ phát hiện ra người phụ nữ nhỏ của anh làm mẹ lại quyến rũ như vậy. Lê Nhật Linh cũng cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô nhìn theo ánh mắt đó. Vừa vặn đối ơn với Lâm Quân. Lê Nhật Linh ngạc nhiên. Nhìn em làm gì? Có phải trên mặt em có gì đó không? Cô nói xong còn sờ mặt mình. Lâm Quân bị cô làm phì cười. Sao cô lại đáng yêu như vậy chứ? Cha bị mẹ mê hoặc. Mẹ không biết mẹ đẹp như thế nào đâu. Các bạn cùng lớp đều bảo rằng mẹ rất đẹp. Lâm Chí Linh nói giúp Lâm Quân. Lê Nhật Linh càng cảm thấy vui vẻ. Nhẹ nhàng sờ đầu Lâm Chí Linh. Thật sao? Lúc này ba đứa trẻ cùng nhau gật đầu lia lịa. Nhìn dáng vẻ của chúng, Lê Nhật Linh chợt hiểu thế nào là một gia đình hạnh phúc và hòa thuận. Cách chương.